Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 157, chương 158, đến từ Cửu Châu Cường Giả. Thế nhưng mà bởi vì Càn Khôn Vô Cực Thần Đan nguyên nhân, rất nhiều tông môn lặng lẽ từ trên biển, hoặc là Thần Châu Vô Tận Sơn Mạch, nghĩ hết biện pháp đi đến Nhất Phương Bắc, bọn họ trong miệng Thần Châu Bắc Vực, lại phát hiện, tại Thần Châu chỉ có thể coi là trung thượng bơi tứ trọng thiên. Tại cái này vắng vẻ Thần Châu Bắc Vực, đã là thuộc tại cường đại nhất tồn tại. Tứ trọng thiên cường giả tại Thần Châu Bắc Vực gọi Tông Sư. Thế nhưng tại Thần Châu Đại Lục gọi là Chân Vũ. Những cái này nguyên thủy thổ dân, đến từ Cửu Châu các nơi cường giả đối Thần Châu Bắc Vực thổ dân tràn ngập khinh thường. Bất quá nhập gia tùy tục, Cửu Châu tới tứ trọng thiên cường giả cũng bắt đầu tự xưng Tông Sư. Bởi vì vậy xưng hô bá khí, bọn họ mười phần hưởng thụ. Ở chỗ này, bọn họ rốt cuộc thể nghiệm một bà cao thủ cảm giác. Lão tử thế nhưng mà Tông Sư a, không có ai quản khống. Tới từ bốn phương tám hướng cường giả cũng bắt đầu không chút kiêng kỵ. Toàn bộ Thần Châu Bắc Vực nhất thời chướng khí mù mịt lên. Thế nhưng không có ngoại lệ chính là, những cái này Cửu Châu cường giả cũng không muốn đi một chỗ, đó chính là Thánh Long Thành. Mỗi khi đi nhầm đường thời điểm, thấy được Thánh Long Thành cái kia ba chữ lớn, bọn họ đều là đường vòng đi. Thậm chí những cái này kiêu ngạo cường giả cũng không muốn tại Thánh Long Đế Quốc quốc thổ đợi quá lâu. Cũng có một chút không tin tà, đối ác long truyền thuyết xì mũi coi thường, lá gan khá lớn, chạy đến Thánh Long Thành nháo sự. Không ngoài dự tính, những cái này nháo sự người đều bị Thánh Tuyết Tiên cho giết không còn một mảnh. Thánh Tuyết Tiên mặc dù là nhập đạo cường giả, thế nhưng nàng thức tỉnh thần truyền thừa, cơ thể bên trong cũng không phải phổ thông linh lực, mà là thần lực. Coi như hơi hơi yếu một chút thiên địa càn khôn cường giả, nàng cũng có thể tới đánh một trận, lại càng không cần phải nói những cái này tông sư, hoặc là nhập đạo cường giả. Đến mức lần trước cùng Mạn Đà La Đế Quốc nhập đạo cường giả so đấu, nàng bị thương, cũng không phải Mạn Đà La Đế Quốc nhập đạo cường giả đến cỡ nào cường đại, mà là lúc ấy Thánh Tuyết Tiên còn không cách nào linh hoạt sử dụng chính mình thần lực. Thế nhưng mà học được đạo đức kinh Thánh Tuyết Tiên, bắt đầu dần dần cùng thần lực đem kết hợp, thậm chí vốn nên là chiếm lấy nàng nhân tính thần tính, cũng chậm chậm phai nhạt lên. Bằng không thì thần tính chiếm lấy Thánh Tuyết Tiên nhân tính, nàng sẽ càng thêm không chút kiêng kỵ. Liền ngay cả Diệp Tâm Trần đều sẽ không đặt tại trong mắt. Lúc đó, Thánh Tuyết Tiên liền không phải Thánh Tuyết Tiên, mà là nàng kiếp trước. Nàng kiếp trước thấy được Thánh Tuyết Tiên ký ức, liền tương đương với xem phim giống nhau. Bất quá bây giờ bởi vì đạo đức kinh tồn tại, cải biến tới đây, Thánh Tuyết Tiên nhìn trí nhớ kiếp trước giống như xem phim giống nhau. Không cách nào ảnh hưởng đến nàng tâm tính. Nhưng cũng không thể nói hoàn toàn không có ảnh hưởng, không đem nhân mạng để vào mắt Thánh Tuyết Tiên, liền là bởi vì thần tính ảnh hưởng. Rất nhanh, Thánh Long Thành tin tức truyền tới, rất nhiều người tại Thánh Long Thành không nhìn thấy ác long, lại thấy được một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Coi như vậy, như trước có rất ít người nguyện ý theo Thánh Long Thành quá. Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi, cái này giết người không chớp mắt nữ ma đầu, liền là cái kia ác long biến thành. Diệp Tâm Trần trước khi đến Tân Nguyệt Đế Quốc trên đường, đã nhiều lần tiến nhập quá Cửu Tiêu Tháp thế giới, hắn còn muốn sáng tạo cái khác sinh mệnh. Bất quá đáng tiếc chính là, Thánh Linh nhắc nhở Diệp Tâm Trần, hắn vì sáng tạo ra Nguyệt Thần, đã đem tất cả sinh mệnh lực cho dùng hết, thậm chí đem thế giới bổn nguyên đều dùng tại Nguyệt Thần thượng. Cho nên Nguyệt Thần mới có thể cường đại như vậy, cũng chính là không có sinh mệnh lực, liền không cách nào sáng tạo sinh linh. Diệp Tâm Trần hỏi ra nội tâm bên trong nghi hoặc, Thánh Linh rất nhanh liền cho giải thích, chỉ cần từ bên ngoài mang đến sinh linh, ở cái thế giới này cắm rễ, liền có thể sinh ra sinh mệnh bổn nguyên, nhường Diệp Tâm Trần sáng tạo sinh linh. Nghe được Thánh Linh giải thích, Diệp Tâm Trần bắt đầu lừa bán nhân khẩu kế hoạch, bất quá duy nhất lỗ thủng chính là nhất định phải nhường bên ngoài sinh mệnh đồng ý cắm rễ tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong. Bằng không thì không cách nào cho Diệp Tâm Trần cung cấp sinh mệnh bổn nguyên. Lúc này có chút khó làm. Tại sinh hoạt không có tuyệt vọng thời điểm, ai nguyện ý đi một cái gì cũng không biết thế giới. Dọc theo con đường này đi tới, Diệp Tâm Trần xem ai đều cười tủm tỉm, đánh lấy tâm tư nghĩ muốn đem người quẹo vào Cửu Tiêu Tháp thế giới. Nhưng hắn tự nguyện dừng lại ở Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong. Đại ca, người này một đường nhìn qua chúng ta cười ngây ngô, sẽ không phải là bệnh tâm thần a? Có cái tiểu tử hỏi đại ca của mình. Xuyệt, chớ nói lung tung nói, bệnh tâm thần sẽ loạn đả người. Đại ca nhanh chóng kéo lấy chính mình tiểu đệ. Hỏng bét, đại ca, bệnh tâm thần hướng chúng ta bên này. Chúng ta chạy mau, nhìn qua hai huynh đệ chạy trốn bóng lưng. Diệp Tâm Trần trợn mắt, chính mình chỉ là muốn hỏi thăm đường mà thôi. Phải dùng tới như vậy sợ hãi sao? Thần Châu Bắc Vực, tuy rằng vị trí vắng vẻ, tại Thần Châu Trung thuộc tại góc, tương đối cùng Thần Châu khu vực khác, có chút hoang vu. Thế nhưng cái này toàn bộ Thần Châu Bắc Vực thổ địa rộng lớn vô biên. Thánh Long Đế Quốc quốc thổ lại càng là đại không có giới hạn. Đang hỏi rõ ràng phương hướng lúc sau, Diệp Tâm Trần coi như dùng Tử Linh Thiên Vũ phi hành, cũng dòng dã bay 3 ngày thời gian mới bay ra Thánh Long Đế Quốc. Nếu như ở địa cầu, lấy Diệp Tâm Trần dùng Tử Linh Thiên Vũ tốc độ phi hành, 3 ngày thời gian đầy đủ hắn chạy khắp cả địa cầu. Đây còn là Diệp Tâm Trần không có cách nào đem Tử Linh Thiên Vũ tốc độ đề thăng tối cao. Bởi vì phổ thông thần linh tốc độ có thể xé rách không gian tiến hành nhảy, hắn thật đem Tử Linh Thiên Vũ tốc độ đề thăng nhanh nhất nói, như vậy hắn tuyệt đối sẽ bị xé mở vết nứt không gian cho xoắn nát, thịt nát xương tan. Bay ở giữa không trung, Diệp Tâm Trần thấy được phía trước bốc lên cuồn cuộn khói đặc, bay gần lúc sau mới phát hiện một tòa cảnh hoang tàn khắp nơi, bốn phía đều là binh sĩ cùng dân chúng thi thể, hơn nữa những thi thể này toàn bộ đều chính là tàn phá không thiếu, giống như bị cái gì đó cho gặm ăn giống nhau. Đây chính là lọt vào yêu thú công kích. Diệp Tâm Trần đi tại đã hoàn toàn bị đốt hủy thành trì trung, thì thảo tự nói, Diệp Tâm Trần vẫn còn muốn tìm đã có không có người sống sót. Chuyển nửa ngày căn bản một cái người sống, thậm chí là hài đồng thi thể đều là bị gặm ăn từng khối. Cái này đáng sợ tàn nhẫn một màn, nhưng Diệp Tâm Trần có chút buồn nôn, không có tìm được người sống sót. Diệp Tâm Trần 10 phần tiếc nuối. Diệp Tâm Trần vẫn còn muốn tìm đến kế tiếp tòa thành trì, nói cho bọn hắn biết cái này một bên tình huống, để cho bọn họ đem những cái này người chết thi thể cho mai táng. Phi hành một đoạn thời gian, đi đến tiếp theo tòa thành trì thời điểm, nơi này tình huống cư nhiên cùng Diệp Tâm Trần gặp được tòa thành thứ nhất ao giống như đúc. Tất cả mọi người đều chết, thi thể đều bị gặm ăn từng khối. Nhưng Diệp Tâm Trần kinh ngạc chính là, tại thành thị trong sân rộng, có người bị dài dư đóng đinh tại thạch điêu bên trên. Mộc chế dài dư đem 5 mét dày nham thạch đều cho xuyên thấu. Đây không phải nhường Diệp Tâm Trần kinh ngạc nhất. Nhường Diệp Tâm Trần kinh ngạc nhất chính là, người này chết lúc sau thi thể như trước có một cỗ 10 phần nhỏ yếu linh lực tràn ngập xung quanh. Có thể tu luyện ra linh lực chỉ có nhập đạo cường giả. Người này khi còn sống cư nhiên là nhập đạo cường giả. Liếc mắt nhìn xung quanh, căn bản cũng không có tranh đấu dấu vết. chỉ có thể nói rõ một loại tình huống. Cái này nhập đạo cường giả là bị miểu sát. Thần Châu Bắc vực nhập đạo cường giả trừ Thánh Tuyết Tiên cùng Diệp Tâm Trần. Căn bản cũng không có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.